Vù vù, hào quang một lần nữa tỏa ra rực rỡ, các cường nhân của thất đại gia không kịp tránh né, bị kết giới thứ ba bao phủ. Diệp Tân Nhu cuối cùng cũng hoảng sợ thật sự rồi, sắc mặt khó coi, nàng cố vắt óc ra nghĩ nhưng chẳng tìm ra cách giải quyết hiệu quả nào. Lần này nàng cảm thất bất lực vô cùng, cứ lẩn quẩn trong đầu một suy nghĩ, nếu có nhị công tử ở đây thì tốt rồi, với tâm tính và thủ đoạn của nhị công tử, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách áp chế chiêu này. Chiêu thức này tuy đơn điệu nhưng lại vô cùng hiệu quả, chí ít là với liên quân thất đại gia. Đủ rồi, một tiếng quát tháo đột nhiên vang lên từ trong hư không cùng sự uy nghiêm vô tận, tất cả mọi người đều bất giác ngưng tay. Một áp lực cực kỳ ghê gớm sản sinh, trông về nơi xuất phát áp lực này, họ phát hiện giữa hư không, xuất hiện một trường ấn khổng lồ. Trường ấn ấy chậm rãi đánh xuống, mục tiêu chính là kết giới do Tô Nhan dùng bí bảo tạo ra. Trường ấn đánh vào kết giới, đất rung núi chuyển, mọi người đều đứng không vững. Dầm, kết giới phòng thủ kiên cố bị đánh vỡ nát, từng mảnh vỡ rơi xuống, để lộ ra những người ở bên trong. Dương Khai và Tô Nhan đồng loạt kêu lên một tiếng trầm đục, sắc mặt tái nhợt. Chiếc gương bí bảo có thể nói là vật đồng sở hữu của họ, nó do Dương Khai luyện hóa, hiện giờ do Tô Nhan sử dụng, bí bảo bị phá, hai người đều bị thương. Mấy cường nhân vừa bị kết giới bao phủ thấy vậy liền mừng rỡ như cùng đường gặp lối thoát, vội vàng chạy khỏi đó. Bọn họ đâu muốn bị đóng băng. Thấy vậy, Diệp Tân Nhu không kìm vui mừng, bọn người cao nhượng. Gocchuyenaudio.com, Phong, Khang Trảm đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn vào không trung. Nơi đó tám bóng người đồng loạt hiện thân, chính là tám vị thần du chi thượng trấn thủ ở Phong Thần Điện. Cả tám đôi mắt đều nhìn vào Tô Nhan và Dương Khai, tám vẻ mặt không giống nhau, có kinh ngạc, có chấn động, cũng có kinh dè. Dương Khai ngẩng đầu lên, khinh bạc nhìn bọn họ. Tám người này xuất hiện có nằm trong dự liệu của Dương Khai, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Một người trong đó chậm rãi rút cánh tay đang giơ về trường ấn khổng lồ khi nãy là do lão tông ra. Dương Khai chú mục vào lão, đột nhiên nhớ ra, lão chính là vị cường nhân không ưa hắn. Lão tổ, Diệp Tân Nhu kêu lên vui sướng. Người đấy nhẹ nhàng gật đầu nhìn nàng. Bọn Cao Nhượng Phong, Khang Trảm, Mạnh Thiện Y vội vàng khom người hành lễ. Sau mười mấy ngày, tám vị thần du chi thượng lại hiện thân, mục đích là gì, không cần nói mọi người cũng biết, và đồng thời cũng có đôi phần hổ thẹn. Nếu liên quân thất đại gia có thể hạ được phủ Dương Khai, cũng không cần tám người họ xuất hiện. Hẳn là họ cũng ý thức được với quân lực hiện tại của võ giả thất đại gia căn bản không cách nào bắt được Dương Khai, thế nên họ không thể không xuất hiện. Đây cũng là kết quả của việc Diệp Tân Nhu sắp xếp không thỏa đáng, nếu không thì không thể nào dẫn đến cục diện như thế này. Tiểu tử Dương gia. Vị thần du chi thượng mặt chữ điền đó nghiêm nghị nhìn Dương Khai, trầm giọng nói. Lần trước không phế ngươi luôn, cũng là vì nể tình ngươi là con cháu Trung Đô, cho ngươi một cơ hội hối cải. Giờ ngươi chẳng những không ăn năn, ngược lại còn táo tợn hơn, dùng túng hạ thủ sát thương cường nhân bát đại gia, ngươi muốn tạo phản hay sao? Dương Khai hít sâu một hơi, bình ổn khí huyết quay cuồng trong lồng ngực, cất cao giọng nói. Dao kề ngay trên cổ, vãn bối nên để nó đâm vào cổ hay ra sức phản kháng? Nếu đổi lại là tiền bối, thì tiền bối sẽ làm thế nào? Nếu ngươi không làm gì sai, thì sao bát đại gia ta lại đối xử với ngươi như vậy? Và Dương gia bỏ mặc ngươi, ngu muội tự hại mình, lại còn không tinh trí. Vãn bối không thấy mình làm gì sai cả. Dương Khai lạnh lùng nhìn lão. Nếu các ngài lo việc sau này vãn bối sẽ trở thành người như tà chủ, thì hủy bỏ tư cách của vãn bối trong đoạt đích chiến này là được. Vãn bối không tranh đấu trước gia chủ Dương gia, các ngài không cần phải lo lắng nữa. Bát đại gia không cho phép xuất hiện con sâu làm dầu nồi canh như ngươi, sự tồn tại của ngươi, là vết nhơ của Dương gia, cũng là vết nhơ của bát đại gia. Lão quát lạnh tanh, nói cho cùng, vẫn bắt vãn bối phải khuất phục cho được. Dương Khai cười khẩy, thật ngại quá, con người vãn bối không biết tự trọng, thích ngọt bùi chứ không ưa roi vọt. Nếu các ngài thương lượng đường hoàng với vãn bối, thì dễ thôi. Nhưng nếu cứng rắn, thì bọn vãn bối sẽ liều một trận, bất cứ ai cũng đừng hòng trục lợi. Láo xược, cường nhân mặt chữ điền quát lên, ngươi không có tư cách này, hôm nay bất kể là ai, đều không bảo vệ được ngươi đâu. Huynh đài, lớn tuổi rồi, còn phân cao thấp với bọn hậu bối như vậy, không hợp lắm thì phải. Một giọng nói nhẹ tênh truyền đến, ngay lập tức có hai bóng người bay ra từ trong phủ Dương Khai. Chính là Mộng Vô Nhai và Thái Lăng Hư. Mộng Vô Nhai cười điềm nhiên, chuyện của trẻ con, chúng ta đâu cần phải nhúng tay vào chứ. Mộng Vô Nhai, cường. Gocchuyenaudio.com, nhân mặt chữ điền nhìn đăm đăm vào Mộng Trường Quầy, thần sắc không thay đổi, như đã sớm biết lão và Thái Hư Lăng sẽ xuất hiện.